phía sau một chàng trai. Chương 14, lọ lem thờ email protected part 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó với hắn cùng nhau đi mua những đồ dùng cần thiết cho vở kịch, đi qua từng con phố quen thuộc, ngày ngày vẫn đi, nó cất tiếng hát làm cho ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Ta cùng nhau cùng lớn lên cùng phường, đi học ta cùng đi chung một đường, tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Quãng đường đi toàn tiếng nói cười vui vẻ, nó rất vui khi hắn không ghét mình, không chỉ vậy mà còn quan tâm nữa. Nó từng thấy rất nhiều người bị người mình yêu chán ghét, nhưng nó là ai chứ sẽ không bao giờ để người mình thích ghét bỏ vì nó là ai. Min xinh đẹp, thông minh, đáng yêu, cute. Mà nghĩ tới đây thì nó bật cười. Ha ha, làm ai cũng tưởng nó có vấn đề. Hắn nghe nó cười thì mỉm cười một nụ cười hạnh phúc của một loại tình cảm gì đó. Tới cửa hàng nó kêu hắn giữ xe và mình vào mua. Mua xong khi đi ra thì thấy nơi hắn đứng có một cô gái xinh đẹp óng ẹo dựa vào người hắn, bị hắn đẩy ra, khuôn mặt lạnh lùng như ngày đầu nó thấy và có thêm sự căm ghét trong ánh mắt hắn. Nó lúc đầu rất tức như điên, nhưng khi thấy hắn làm vậy thì trong lòng dâng lên một sự vui vẻ hả hê. Đi nhanh về phía hắn, cầm tay và dựa vào người hắn nũng nịu nói. Oppa, chờ em lâu không? Hắn thấy nó làm nũng thì khuôn mặt lạnh lùng biến thành dịu dàng, vuốt tóc nó, hắn mỉm cười làm cho mọi người phải lóe mắt, nụ cười của nắng ban mai làm rụng rời trái tim ai đó. Không lâu đâu, hắn nói, bây giờ nó mới quay qua phía cô gái ấy và nũng nịu đầy nữ tính hỏi hắn. Gì này, là ai vậy Oppa? Câu nói của nó thành công làm khuôn mặt ai đó đỏ bừng. Hắn mỉm cười đầy dịu dàng rồi nói, anh không biết, chắc gì này bị dại đó, mình đừng quan tâm. Không để ả phản bác, hắn cầm tay nó và leo lên xe đi, nó còn quay đầu nhìn cô ấy le lưỡi. Lê lêu, nữa chứ ạ, trẻ con quá, ta là dãy phân cách thời gian. Chưa hôm sau, mọi người ai cũng tấm tắc khen nhà nó đẹp, nhà hiệu trưởng cơ mà. Diễn xong ai về nhà nấy, ta là dãy phân cách thời gian. Ngày khai giảng, chào mừng mọi người đã tham gia lễ khai giảng năm 2017-2018, giọng của Appa vang lên khắp trường, bài diễn văn quen thuộc. Sau đây có một số tiết mục chào mừng ngày khai giảng xin được bắt đầu. Đầu tiên là bài, túy âm, của nó vừa đàn vừa hát, tiếng vỗ tay vang dọi khắp trường, sau đó các lớp khác. Vì để phù hợp với nhân vật, nó đã thay đổi toàn bộ nội dung câu chuyện. Cách chương,